Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 34, góc truyện audio.com. Ta lại thua rồi, Túc Vũ nhìn chằm chằm bàn cờ. Ánh mắt đều nhanh muốn chừng đi ra. Hắn dùng lực vỗ vỗ đầu. Khẽ gọi nói, kỳ quái, liền như vậy mấy quân cờ. Vì cái gì ta rõ ràng thực còn thật sự đang nhìn. Vẫn là không thấy đi ra ngươi đã muốn bốn con tương liên đâu. Cờ vây quân nhiều, thời gian cũng lâu, khó tránh khỏi sẽ có không chú ý thời điểm. Nhưng lần này chỉ có mấy chục quân, có một khắc chung, như thế nào vẫn là hội sơ sẩy. Túc Vũ không cam lòng vội la lên, lại đến một ván, một khắc, 15 bộ. Túc Nhậm buồn cười, hiện tại đều đã muốn canh ba. Hắn cũng không tưởng cùng Vũ chơi nữa. Không phải này trò chơi không tốt, mà là đối thủ quá yếu. Một chút ý tứ đều không có, Nề Hà luôn luôn đối cờ vây hưng chí toàn vô vũ. Lại trung tình cờ năm quân, đều đã muốn 4-5 ngày. Hắn mỗi ngày quấn quýt lấy mình chơi cờ, lại mỗi khi thua thất bại thảm hại. Túc Nhậm đứng dậy thân vươn vai, trả lời, đêm nay dừng đi, ngày mai ngươi còn muốn luyện binh đâu. Túc Vũ một phen giữ chặt Túc Nhậm ống tay áo, vội la lên, nhị ca. Cuối cùng một ván, liền một ván, bất đắc dĩ, Túc Nhậm đành phải lại ngồi xuống. Túc Vũ lần này thực còn thật sự, mỗi một quân đều hạ hết sức cẩn thận, hết sức chăm chú, này một màn ở trong mắt người vừa mới tham gia cung yến trở về Túc Lăng. Phi thường quái dị, Vũ khi nào thì bắt đầu đối cờ vây cảm thấy hứng thú. Điều này làm cho Túc Lăng cũng có chút tò mò. Tiến vào thư phòng, Túc Lăng đi đến Túc Vũ phía sau, thấy rõ bàn cờ các quân xếp cùng một chỗ, không hề kết cấu ván cờ, mày gắt gao nhăn cùng một chỗ. Túc Nhậm đã sớm xem thấy hắn, thấp giọng kêu lên, đại ca, đại ca. Túc Vũ mặc danh kỳ diệu ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, rốt cục phát hiện Túc Lăng ở sau người. Túc Vũ ngạc nhiên nói, đại ca ngươi như thế nào đã trở lại? Túc Lăng trên người mang theo mùi rượu, Túc Nhậm một bên không chút để ý lại hạ một quân. Vừa cười vừa nói, Bắc Tề quốc đặc phái viên tới chơi, đêm nay hoàng thượng ở trong cung thiết yến khoản đãi, đại ca là vì chuyện này trở về đi. Túc Lăng không có trả lời là còn có phải hay không. Chỉ lạnh giọng hỏi, trong phủ hay không xảy ra chuyện gì, xem bọn hắn như vậy nhàn nhã chơi cờ. Trong phủ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là băng luyện hơn 10 năm qua, cực nhỏ như thế dị thường, rốt cuộc là vì chuyện gì? Túc Lăng còn thật sự biểu tình làm cho Túc Vũ tâm lột bột nhảy một chút. Sẽ không là đại ca biết hắn cùng cái kia nữ nhân so với luyện binh chuyện tình đi. Tuy rằng này cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhưng là nếu đại ca biết hắn trận thế không luyện, lấy một đám tân binh đến đánh đố. Nhất định hội giận dữ. Túc Vũ hoảng loạn nhìn về phía Túc Nhậm, chỉ thấy hắn thoải mái cười, vẻ mặt thản nhiên trả lời. Không có a, hòa bình khi không khác nhiều. Túc Vũ âm thầm bội phục, quả nhiên vẫn là nhị ca tối hội trợn mắt nói dối. Không khác nhiều, Vũ làm gì một bộ có tật giật mình bộ dáng. Túc Lăng cảm thấy nhận định băng luyện xảy ra sự tình. Mài kiếm dùng mình. Hỏi, ai chạm qua băng luyện? À, Túc Vũ sửng sốt, nguyên lai đại ca nói là băng luyện a, cảm thấy buông lỏng. Túc Vũ kêu lên, ai dám bính nó a, kia thanh kiếm ta khí thật sự. Mới trước đây hắn đi lấy quá một lần, thiếu chút nữa là đông chết hắn. Băng luyện quả nhiên là lựa chọn thanh mạt, ngay cả ngàn dặm ở ngoài xích huyết kiếm đều cảm giác được nó tâm ý, nghĩ đến đại ca biết phấn khích biểu tình. Túc Nhậm cảm thấy mừng thầm, nhưng là giờ phút này hắn cũng không tính nói rõ. Loại sự tình này muốn đại ca chính mình phát hiện mới tốt ngoạn. Túc Vũ ra vẻ khó hiểu hỏi, băng luyện có cái gì khác thường sao? Không có việc gì, đi rồi vài bước, Túc Lăng bỗng nhiên lại dừng cước bộ. Hai người theo dõi hắn bóng dáng, nghĩ đến hắn muốn nói gì. Trong chốc lát sau, chỉ nghe đến lạnh lùng giọng nam mang theo vài phần thất vọng nói. Nhậm, của ngươi kỳ nghệ càng ngày càng kém. Ta, Túc Nhậm giờ khóc giờ cười cương ở nơi nào. Hắn kỳ nghệ làm sao kém. Bọn họ hạ cũng không phải cờ vây a. Đáng tiếc Thúc Lăng không tính nghe hắn giải thích. Cao lớn bóng dáng sớm ra đến ngoài viện. Ha ha ha ha cáp. Túc Vũ phục hồi tinh thần lại. Thư phòng Lý lập tức bộc phát ra liên tiếp bạo thanh. Rất buồn cười, nhị ca cũng có hôm nay. Ánh trăng cong hình lưỡi liềm. Trời đầy sao, mấy ngày đến huyên náo rừng rậm đêm nay phá lệ im lặng. Đông nghìn nghịt trong rừng nhìn không thấy một tia ánh sáng. Càng miễn bàn bóng người, một gốc cây tráng kiện. Phía sau, một bóng đen dựa lưng vào thân cây. Khép hờ hai mắt nhìn lại rất là thích ý, nhưng là trên vai một trường cung. Dưới chân có mấy mũ tên. Bên hông là một tinh xảo khéo léo chủy thủ. Một bộ hạng nặng võ trang bộ dáng. Đúng vậy, Cố Vân đêm nay muốn đi săn. Còn có ba ngày chính là tỉ thí ngày. Đối với này tuổi trẻ tướng sĩ, nàng coi như vừa lòng. Liền tân binh mà nói, nàng tự có tin tưởng nói. Ở sự chịu đựng, sức bật cùng cơ động năng lực mà nói, này đội ngũ tuyệt đối là Thúc gia quân tân binh xuất sắc nhất. Tối nay nàng làm cho bọn họ nghỉ ngơi không cần huấn luyện. Gần nhất là làm cho bọn họ làm cho nghỉ ngơi dưỡng sức vì đêm mai nàng phải làm huấn luyện làm chuẩn bị. Thứ hai là, nàng đêm nay phải bắt được này con chuột. Năm ngày, cái loại này bị nhìn trộm cảm giác không lái đi không được. Nàng khẳng định là có người ở giám thị nàng. Đêm nay có rảnh, không ngại gặp hắn, đêm dần dần dày, vạn lại câu tịch, Cố Vân thủy chung khép hờ mắt phút chốc mở. Thu liễm hơi thở, khóe môi cũng dơ lên một chút. Của nàng con mồi đến đây. Ngao thiên như quỷ mị, cực khinh cực nhanh bóng dáng. Không tiếng động xuất hiện ở tại hắn bình thường biến mất địa phương. Rừng rậm, trừ bỏ trùng kêu, đó là lá cây sàn sạt than nhẹ. Không có quen thuộc kiêu ngạo giọng nữ. Nàng, tối nay chưa có tới. Tâm tình không hiểu trở nên có chút kém. Ngao thiên nói không nên lời là vì thất vọng còn là vì đêm nay không có người làm hắn tiêu tốn thời gian. Đứng yên một lát, cao to bóng dáng chính muốn ly khai. Kia hắn quen thuộc giọng nữ bỗng nhiên cách hắn không xa địa phương lạnh lùng vang lên. Đêm nay không có trò hay xem, nếu đã muốn đến đây, không bằng hiện thân đi. Ngao thiên cước bộ bị kiềm hãm, nàng cư nhiên ở mà hắn nhưng lại không cảm giác đi ra. Luôn luôn không hề gợn sóng con ngươi đen xẹt qua một lần sai biệt. Hơi hơi nghiêng người, hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, cách cây cối, xa xa, một chút kiều tiểu nhân bóng đen đứng ngạo nghễ ở trong rừng. Nàng vừa đi tiến, một bên ép hỏi nói, ngươi là ai, vì cái gì vẫn rình coi ta luyện binh, Cố Vân chỉ có thể nhìn đến xa xa một chút ám ảnh. Căn bản thấy không rõ đối phương bộ dáng. Một bên mượn cớ nói chuyện, Cố Vân một bên cực nhanh hướng bóng dáng đi đến, ngay tại nàng cơ hồ tới hắn bên người khi, bóng đen bỗng nhiên một cái khinh dược, đúng là lòe ra 7-8 thước ở ngoài. Muốn chạy, Cố Vân một bên ở phía sau truy, một bên giơ lên trường cung, tay cầm mũi tên nhọn, hướng tới bóng đen vọt tới. Đã nhiều ngày nàng cho binh lính luyện tập tên pháp thời điểm. Chính mình cũng thử thí. Thật sự không thể cùng súng lục so sánh với, bất qua tốt xấu là cái cự ly xa bắn chết vũ khí. Tên dài theo bên tai Ngao Thiên gào thét mà qua, sắc bén tên phong biểu hiện bắn tên giả xuống tay tàn nhẫn. Nữ nhân này cư nhiên bắn tên, Ngao Thiên bỗng nhiên hướng ngọn cây phóng đi, chỉ thấy tán cây, lá cây, nhánh cây rung động, một lúc sau, hết thảy đều trở về bình tĩnh. Cố Vân ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận lắng nghe, lại không còn có một tia hơi thở, thế nhưng làm cho hắn chạy. Thực đáng tiếc, nếu nàng cầm trong tay là M92F súng lục, hắn nhất định chạy không được. Lăng Vân Các, một trắng một đỏ hai thanh trường kiếm, lẳng lặng nằm ở trên bàn, nhìn qua, cũng không chỗ đặc biệt, nhưng là tinh tế xem ra, dưới ánh trăng bạch kiếm lãnh như băng tuyết. Hồng kiếm xích như dung nham, ngang hàng, ẩn ẩn có một cỗ kình lực ở hai kiếm trong lúc đó lưu động. Thúc Lăng tay cầm băng luyện, khẽ vuốt thân kiếm, một cỗ băng hàn khí theo lòng bàn tay chậm rãi truyền đến. Cùng quá khứ không khác, hiển nhiên băng luyện cũng không có bị hao tổn, như vậy nó ngày ấy vì sao như thế sao động, đúng là ngay cả Xích Huyết đều cảm nhận được nó dị thường. Túc Lăng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, trong tay băng luyện lại bỗng nhiên lạnh lùng, kia lãnh liệt hơi thở đúng là so với ngày thường lý còn muốn băng thượng ba phần. Mà một chút oánh bạch lưu quang liên tiếp chớp động, cũng biểu hiện nó hưng phấn. Băng luyện đây là làm sao vậy? Túc Lăng đang muốn rút ra trường kiếm vừa thấy đến tột cùng. Nó lại bỗng nhiên im lặng xuống dưới. Cùng lúc đó, Túc Lăng cũng cảm giác được có nhân đang ở tới gần Lăng Vân Các. Theo giáo trường đi vào tướng quân phủ, Cố Vân một bên cúi đầu đi tới, tự hỏi đêm nay người kia là ai? Nhất định sẽ không là Túc Phủ. Hắn không có tốt như vậy võ công, cũng sẽ không làm như vậy sự tình. Như vậy tướng quân trong phủ có ai hội làm loại chuyện này đâu. Trải qua Túc Lăng Lăng Vân Các khi, Cố Vân lại thấy hắn viện môn chính là khẽ đóng. Đi lên phía trước vài bước, Cố Vân lại ngừng lại. Lần trước giáo huấn nói cho nàng, Túc Lăng sân thường xuyên là không khóa, nói không chừng bên trong lại hội có cái gì tiên phong. Phó tướng linh tinh, đêm nay nàng mệt chết đi, không nghĩ tái đánh một trận, Cố Vân xoay người phải đi, trong viện lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, ai, này thanh âm, là Túc Lăng, hắn thật sự đã trở lại, Cố Vân còn tại lo lắng muốn hay không đáp hắn, vẫn là rõ ràng nên đi, dù sao hắn cũng không biết bên ngoài là ai, tiến vào, lạnh như băng mà chân thật đáng tin thanh âm lại vang lên. Cố Vân chần chờ một hồi, vẫn là đi rồi đi vào, có một số việc cần cùng hắn nói chuyện, cách chương.